Chàng rể chiến thần, chương 2505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2505, ngay khi Thượng quan Hoàng và Lý Giang Hùng chơi tâm lý chiến với nhau, Thượng quan Phó núp trong góc khuất đã xa sầm mặt. Vừa rồi, lão ta chỉ chằm chằm giám sát nhà họ Lý, không để ý tới Dương Trấn, nhưng nay xem ra, rất có thể Dương Trấn đã trốn mất rồi. Thượng quan Phó giận dữ nói. Tên khốn kiếp, nếu mày đã muốn chết thì để tao giúp mày toại nguyện. Ngay tại thời khắc cao thủ hai bên chằm chặp nhìn nhau, sẵn sàng chiến đấu, bỗng có một uy lực võ thuật khủng bố bao trùm lên toàn bộ trang viên nhà họ Lý. Giây phút này, tất cả mọi cao thủ trong trang viên nhà họ Lý đều cảm nhận được nỗi run sợ từ sâu trong linh hồn, ngay cả cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cũng như vừa rớt xuống vực sâu, sợ hãi ra mặt. Có người hốt hoảng thốt lên, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vì sao ở nhà họ Lý lại có một uy lực võ thuật khủng bố như thế? Chỉ tiếc, không ai có thể cho ông ta một đáp án. Dưới sự ảnh hưởng của uy lực khủng bố này, Lý Trọng đang núp trong mật thất cũng phải chạy vọt ra, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Vị cao thủ phương nào vừa tới nhà họ Lý chúng tôi? Lý Trọng bước lên phía trước, đưa mắt nhìn vào hư không, cao giọng hỏi. Ngay cả cao thủ siêu phàm tứ cảnh như lão ta cũng đang cảm thấy có một uy lực khổng lồ đè lên người, lão ta có cảm giác thực lực của đối phương đã vượt xa mình, thậm chí kẻ này có thể là một cao thủ siêu phàm lục cảnh. Ầm ầm, bỗng, lại một tiếng động cực lớn truyền đến, tất cả mọi người sững sờ mở to mắt chứng kiến, một khu biệt thự trong trang viên nhà họ Lý đang ầm ầm sụp xuống. Sắc mặt Lý Trọng lập tức biến đổi kịch liệt, trái tim cũng co thắt lại một giây. Bởi vì khu biệt thự kia chính là nơi ở của lão ta. Chỉ một căn biệt thự bị phá hủy vốn chẳng có gì to tát, nhưng điều quan trọng là ngay dưới căn biệt thự này là mật thất tu luyện của lão. Lúc này, biệt thự bị đánh sập, lộ ra mật thất dưới lòng đất. Lý Trọng đã giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi quát. Rốt cuộc là kẻ nào? Một hơi thở võ thuật cực kỳ khủng khiếp bùng nổ từ trên người lão, lan tỏa ra xung quanh. Lão ta cảm thấy ức chế đến nghẹn ư ngực, cho đến bây giờ, đối phương là ai, lão ta cũng không biết được, chỉ biết thực lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cả lão ta. Không nói một câu đã phá hủy chỗ ở của lão ta, thậm chí ngay cả mật thất tu luyện cũng bị bại lộ dưới mắt công chúng. Đây là lời cảnh cáo dành cho gia tộc họ Lý, nếu không muốn bị diệt thì từ nay về sau cục đuôi mà sống, bằng không, tôi không ngại xóa sổ toàn bộ gia tộc họ Lý. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phảng phất như âm thanh của thần tiên từ trên trời vọng xuống, nổ vang bên tai mỗi người. Nghe thấy âm thanh này, những cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh đều chấn động, lỗ tai chảy máu tươi. Ngay cả những cao thủ thần cảnh cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi vô bờ từ sâu trong linh hồn mình, bọn họ thậm chí còn có ảo giác, chỉ cần người kia nghĩ đến là có thể lấy mất tính mạng bọn họ ngay. Sắc mặt Lý Trọng đã biến đổi kịch liệt, tuy lão ta không biết đối phương là ai nhưng cũng hiểu được, kẻ này đang giúp đỡ hoàng tộc họ Thượng Quan. Từ khi nào hoàng tộc họ Thượng Quan lại có một cao thủ có thực lực khủng khiếp như thế? Hiển nhiên, kẻ này cũng có băn khoăn riêng, bằng không đã không cảnh cáo mà trực tiếp ra tay rồi. Xin hỏi ngài là ai? Dù thua thì ít nhất cũng nên để tôi biết mình đã thua dưới tay ai chứ? Lý Trọng tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lẽo tận xương kia lại vang lên lần nữa. Hừ, tôi là ai? Ông còn chưa có tư cách được biết. Có điều, tôi sẽ nói cho các người một tin này. Các người đều đã bị Dương Trấn chơi xỏ. Cậu ta cố ý khơi dậy cuộc chiến giữa các người là để tranh thủ lúc hỗn loạn, rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan. Cách chương.